Chương 64, Thiếu đế bí mật. Bởi vì nàng, vì lẽ đó tất cả kỳ thật đã sớm cải biến. Khương Ly khỏe miệng không nén được dương lên, nàng nhìn chăm chú nằm tại quan tài bên trong hư ảo nam tử. Ngươi thật sự là càng ngày càng biết dỗ ta vui vẻ. Lời từ đáy lòng, há có thể dùng dỗ dành chữ thiếu đế đồng dạng nhìn chăm chú nàng. Tuyên cổ tu luyện, hắn chưa hề nghĩ tới, sẽ có một người, sẽ để cho hắn như thế nóng ruột nóng gan. Khương Ly nụ cười làm sâu sắc, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đích xác, rất nhiều chuyện, từ nơi sâu xa đã sớm chú định. Nàng theo mặt khác thế giới mà đến, xuyên thấu thời không hàng rào, đi tới thuộc về hắn thời đại. Một người trùng sinh, một người luân hồi, hết lần này tới lần khác để bọn hắn tại chín hoang gặp nhau. Rõ ràng là lẫn nhau không liên quan hai người, nhưng lại bởi vì một lần lại một lần ràng buộc, mà chặt chẽ liên hệ với nhau. Thiếu đế nói đúng, sơ tại nàng cùng Phỉ Hoàng tiến vào cùng một thân thể lúc, Phỉ Hoàng trong miệng nói tới cái kia tương lai, liền đã sớm biến mất. Phỉ Hoàng nói, muốn để Khương Ly tìm Tơ Y thiếu đế, đồng thời nghĩ biện pháp để thiếu đế tin tưởng nàng. Có thể là, Phỉ Hoàng nhưng lại không biết. Dù cho Khương Ly không đi tìm thiếu đế cũng sẽ liều lĩnh đi tới bên người nàng, càng thêm sẽ không xuất hiện không tín nhiệm vấn đề. Kiếp này, nếu không phải có ngươi, ta bây giờ còn bị vây ở mộng chi giới bên trong. Thiếu đế đột nhiên nói một câu. Khương Ly đuôi lông mày dương lên, nguyên lai ta là lợi hại như thế. Thiếu đế cười nói, ta Ly Nhi vẫn luôn rất lợi hại. Khương Ly mỉm cười. Chẳng lẽ nhìn thấy như thế hùa theo thiếu đế? Đột nhiên, nàng thu lại nụ cười. Vậy ngươi luân hồi làm sao bây giờ thiếu đế tại sao phải luân hồi? Khương Ly chưa hề biết. Thế nhưng, cũng biết khẳng định là nhất định lý do. Nếu không, cần gì phải một đời lại một đời luân hồi bây giờ loại tình huống này, sẽ hay không dẫn đến luân hồi kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ Khương Ly lo lắng. Chính nàng thân lâm tuyệt cảnh, đều không biết lo lắng. Thế nhưng, nam nhân trước mắt này lại làm cho nàng một lần lại một lần lo lắng. Nói, thiếu đế biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Chuyện này, là ta nghĩ sai. Hà Khương Ly khẽ giật mình. Thiếu đế nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, phía trước không nói cho ngươi, là cảm thấy những sự tình này cách ngươi quá xa, hơn nữa ngươi biết cũng sẽ không có cái gì cải biến, dứt khoát không nói. Bất quá bây giờ hiện tại cảm thấy nói với ta, vẫn hữu dụng. Khương Ly trêu ghẹo nói. Thiếu đế cười một tiếng, không, chỉ là phải nói cho ngươi, ta phía trước phương pháp sai. Luân hồi phương pháp, căn bản là không có cách áp chế nó. Khương Ly ngạc nhiên. Thiếu đế là ai có thể để cho hắn nói ra chính mình sai sự tình, tất nhiên 10 phần nghiêm trọng. Nó là cái gì Khương Ly bắt lấy bên trong từ mấu chốt. Đồng thời, cũng là nói bây giờ mới biết, thiếu đế chỗ kinh lịch miễn cưỡng sinh tử luân hồi, là vì áp chế cái gì. Thiếu đế nhạt nhẽo con mắt trong chốc lát biến đến thâm thúy, âm thanh trầm thấp nói, là thế giới bản nguyên chi lực. Thế giới bản nguyên chi lực. Khương Ly trợn to hai mắt. Vạn vật sinh sôi, đều là từ nó mà tới. Truyền thuyết, đem luyện hóa, liền có thể tiến vào chủ thế giới. Thiếu đế nói ý chủ thế giới. Khương Ly thì thầm một tiếng. Thiếu đế chăm chú nàng cười một tiếng, đúng vậy a, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Thế giới vốn là một gốc cây, chúng ta chỗ thế giới. Bất quá là cây này bên trên phân cảnh, chủ thế giới mới là thế giới bản nguyên chi địa. Khương Ly như thế nào chưa nghe nói qua một cái khác để nàng tưởng nhầm người, liền tại chủ thế giới chờ nàng. Một lần ngẫu nhiên, đạo của ta một chút bản nguyên chi lực. Vốn là muốn nghiên cứu một chút, làm sao đưa nó luyện hóa. Không nghĩ tới, nó nhưng quá cường đại, tại luyện hóa Thơ Y Điếm, kém chút muốn phản phệ ta, ta cùng nó rằng co thật lâu, cuối cùng nghĩ đến dùng luân hồi phương pháp. Thông qua một đời luân hồi chậm rãi đem luyện hóa. Nguyên lai là dạng này. Khương Ly trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, cuối cùng biết thiếu đế bí mật lớn nhất. Mỗi một đời luân hồi, cái này vốn cổ phần nguồn gốc lực lượng, phảng phất đều đang từ từ bị luyện hóa, điều này cũng làm cho ta cho rằng luân hồi phương pháp là thích hợp. Lại không nghĩ thiếu đế đột nhiên trầm mặc xuống. Khương Ly thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ bị hố huyễn đế dẫn ta nhập mộng chi giới, ta tại kịch chiến Thơ Y Điếm. Bản nguyên chi lực lại đột nhiên bộc phát, muốn phản vệ. Lúc kia, ta mới biết được, nó căn bản không có bị luyện hóa, mà là tại mê hoặc ta, chờ đợi thời cơ đem ta phản vệ. Thiếu đế ánh mắt biến đến sắc bén. Khương Ly nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lòng oán thầm, cái này bản nguyên lực lượng chẳng lẽ còn có ý thức sao thế mà dạng này giảo hoạt, liền thiếu đế đều lừa gạt còn có. Nàng hồi tưởng lại, lúc trước tại lục giới trên thân cảm giác được cố lực lượng kia, chẳng lẽ chính là bản nguyên chi lực phóng thích, vì lẽ đó, luân hồi phương pháp căn bản không thể luyện hóa nó, ta cũng không cần lại vào luân hồi. Thiếu đế no y có thể là, cố lực lượng này nên làm thế nào cho phải Khương Ly có chút bận tâm, có thể đưa nó rút ra sao? Thiếu đế lắc đầu. Lâu như vậy luân hồi, đã sớm để bản nguyên chi lực cùng ta hòa làm một thể, không cách nào rút ra. Khương Ly lông mày xít sao nhíu lại. Bản nguyên chi lực, vốn là trợ giúp thiếu đế tiến vào chủ thế giới thời cơ, thế nhưng bây giờ nhưng biến thành tai họa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, phản phệ hắn. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Khương Ly hỏi. Thiếu đế nói, huyền đế cũng không biết ta đã thoát ly mộng chi giới, thế nhưng, ta sử dụng phương pháp kia rời đi, QNZ đồng dạng nguyên khí đại thương, vì lẽ đó cần thời gian. Tại ta còn chưa hoàn toàn khôi phục phía trước, không thể về vạn giới thánh vực, liền lưu tại cái này sơn hải khâu bên trong. Có thể cùng lục giới sớm chiều làm bạn, Khương Ly trong lòng rất vui vẻ. Nàng hướng quan tài xích lại gần chút, nhìn cẩn thận trên người nàng y hề phục. Thiếu đế nhạt nhẽo lưu ly con mắt đông nhiên co rụt lại, trong lòng nhận rung động thật lớn. Ly nhi ngươi làm sao? Khương Ly không rõ ràng cho lắm. Yêu dã hoa mỹ đỏ, tại chín hoang tượng trưng cho hạnh phúc theo thu a đồ đằng, Khương Ly mặc trên người vờ ơ y ma là áo cưới. Dù là đã đơn giản hóa, nhưng thiếu đế vẫn là nhìn ra đến. Cảm giác được nam nhân tầm mắt điểm rơi, Khương Ly cúi đầu nhìn một chút trên người mình y hề phục, nở nụ cười xinh đẹp, ngươi rời đi thời điểm. Ta liền mặc áo cưới. Vì lẽ đó, nàng tại chính mình rời đi về sau, một mực mặc áo cưới chờ hắn trở về sao đầu ngô cờ nếu không phải hiện tại không cách nào động đậy, thiếu đế hận không thể đem trước mắt mê hồn nữ tử ôm vào trong ngực, hung hăng chịu mến. 3000 thế giới bên trong, còn có ai có thế giống Khương Ly như vậy, đáng ra hắn vui sướng lục giới, nói cho ta muốn làm sao giúp ngươi? Khương Ly con mắt trịnh trọng vô cùng. Thiếu đế trong mắt quang mang sáng láng. Tính cả quan tài, mang ta rời đi nơi này, không nên bị những người khác biết. Khương Ly gật đầu, chỉ là, nàng muốn thế nào thần không biết quỷ không hay mang đi lục giới giới chạc không được vậy chỉ có thể chữ vật. Sao có thể đem lục giới đặt vào tiểu di giới tử đột nhiên? Khương Ly trong mắt sáng lên, nàng nhìn về phía thiếu đế, ngươi chờ ta một chút. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, tiến vào tiểu di giới tử bên trong. Tùy tùng, vừa vào tiểu di giới tử. Khương Ly liền hô lên. Hư ảo bóng người màu vàng óng, xuất hiện tại Khương Ly trước người. Chủ nhân.